Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, giết chết lục đạo tiên nhân. Lực lượng của ta, đem lực lượng trả lại cho ta. Uchiha Madara đã mất đi tất cả lực lượng về sau. Thân thể trong nháy mắt suy bại giống như là một cái lão nhân trên mặt đất không ngừng mà giãy giụa. Uchiha Madara, đây là thế giới của ta. Hết thảy đều là từ ta quyết định, ngươi đã là một người chết. Bởi vậy người chết không có tư cách lưu ở cái thế giới này. Đi người chết thế giới à, Thất Dạ vung tay lên. Một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra. Trước mắt Uchiha Madara thân thể trong nháy mắt biến mất cả người tính cả linh hồn. Hoàn toàn biến mất tại cái thế giới này. Có thể nói Uchiha Madara cả người ấn ký đã hoàn thành biến mất tại cái thế giới này. Liền xem như cường đại tới đâu ninjutsu cũng vô pháp lần nữa phục sinh Uchiha Madara. Tốt. Người đáng ghét đã biến mất. Hiện tại để cho chúng ta phục sinh thần thụ A, nhìn lên bầu trời bên trong cái này khỏa to lớn cây. Cối, Thất Dạ không khỏi nói, mặc dù dựa vào lực lượng cường đại. Thất Dạ đã ngưng tụ ra thần thụ. Nhưng là lúc này thần thụ vẻn vẹn thể xác. Còn thiếu khuyết thập vĩ lực lượng, lấy Thất Dạ cùng Kaguya bất cứ người nào lực lượng liền hoàn. Toàn làm thần thụ hoàn toàn phục sinh. Bất quá nếu như vậy, Thất Dạ cùng Kaguya bên trong một cái người liền sẽ mất đi một phần lực lượng, mà bây giờ thì khác. Uchiha Madara thế mà lần nữa chế tạo ra một khỏa thần thụ lực lượng. Thất Dạ liền có thể trực tiếp dùng Uchiha Madara lực lượng phục sinh cái này khỏa thần thụ phục. Sinh cái này khỏa thần thụ không chỉ có thể đề cao Thất Dạ lực lượng, còn có thể dẫn tới Thất Dạ cùng Kaguya địch nhân ngay tại Thất Dạ định cho thần thụ rót vào lực. Lượng lực lượng, hoàn toàn phục sinh thần thụ lực lượng thời điểm, giữa thiên địa một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra. Thất Dạ đại nhân, dừng tay, ngay lúc này, bốn phía năng lượng một trận hội tụ, năng lượng cường đại hội tụ thành vì một cái hình người. Một cái tay cầm thiền trượng thương lão nam nhân xuất hiện ở nơi đó không hề nghi ngờ. Cái này liền là Otsutsuki Hamura. Hoặc là lại có thể gọi là lục đạo tiên nhân, sáu tiên nhân có thể nói là hiện tại ngoại trừ Thất Dạ. Bên ngoài cường đại nhất người. Bởi vậy liền xem như lục đạo tiên nhân thân thể mục nát. Linh hồn của hắn cũng sẽ một mực tồn sống sót, lục đạo tiên nhân một mực nhìn chăm chú lên toàn bộ thế giới. Khi nhìn đến Thất Dạ cùng Kaguya phục khi còn sống, lục đạo tiên nhân cũng là cả kinh, khó có thể tin. Bất quá lục đạo tiên nhân cũng không có hiện thân, bởi vì lục đạo tiên nhân biết chính mình căn bản không phải Thất Dạ cùng Kaguya đối thủ. Nhưng là bây giờ thì khác, Thất Dạ thế mà dự định phục sinh thần thụ. Nhìn đến đây, lục đạo tiên nhân từ chỗ tối xông ra. Hamura, không nghĩ tới ngươi rốt cục đi ra. Nhìn thấy trước mắt lục đạo tiên nhân, Thất Dạ không khỏi nói. Khi nhìn đến lục đạo tiên nhân xuất hiện ở nơi đó thời điểm, ninja liên quân tất cả ninja cũng là gương mặt khó có thể tin. Lục đạo tiên nhân có thể nói là toàn bộ thế giới ninja khởi nguyên. Đây chính là nhân vật trong truyền thuyết. Mà hiện tại bọn hắn thế mà gặp được trong truyền thuyết người. Hắn làm sao có thể không kinh ngạc đâu. Thất Dạ đại nhân, ngươi không thể phục sinh thần thụ, ta sẽ không để ngươi phục sinh thần thụ. Lục đạo tiên nhân nhìn lấy Thất Dạ lớn tiếng nói, ha ha. Hamura, ngươi bây giờ muốn ngăn cản ta sao? Không nên quên lực lượng của ngươi là ai cho, ngươi thế nhưng là ta sáng tạo. Nhìn thấy trước mắt lục đạo tiên nhân, Thất Dạ không khỏi nói. Thất Dạ lời nói giống như là một cái tạc đạn nặng ký để tất cả ninja chấn động trong lòng. Các vị, ta không có nghe lầm chứ? Thất Dạ đại nhân lại còn nói sáng tạo ra lục đạo tiên nhân, không sai. Ta cũng nghe đến, cái này không phải là thật sao? Cái này khó mà nói. Nếu như Thất Dạ đại nhân nói là sự thật lời nói, như vậy không liền nói Thất Dạ đại nhân liền là lục đạo tiên nhân. Ngay tại chỗ có ninja phi thường nghi ngờ nghị luận thời điểm, lục đạo tiên nhân trả lời nghi ngờ của bọn hắn. Thất Dạ đại nhân, năm đó là ngươi cùng Kaguya đại nhân giao phó ta sinh mệnh cùng lực lượng. Lục đạo tiên nhân không chút do dự nói. Lục đạo tiên nhân lời nói để hết thảy mọi người trong lòng lần nữa chấn động. Không nghĩ tới lại là thật. Thất Dạ đại nhân thật là lục đạo tiên nhân người sáng tạo, khó nói bọn hắn những ninja này lưu lại. Lực lượng đều là Thất Dạ đại nhân lưu truyền xuống, có thể nói hôm nay qua đi. Tất cả ninja đều cải biến chính mình nhận biết Thất Dạ đại nhân. Thần thụ không chỉ có sẽ cho cái thế giới này mang đến tai nạn. Hơn nữa còn sẽ dẫn tới địch nhân cường đại. Xin đừng nên phục sinh thần thụ, lục đạo tiên nhân nhìn lấy Thất Dạ nói nghiêm túc nói, ha ha. Hamura, đối với dẫn tới địch nhân, ta cùng Kaguya đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, mà lại ta cùng Kaguya thế giới. Người có tư cách gì hỏi đến, Thất Dạ nhìn lấy Hamura không chút khách khí nói, liền xem như đánh. Đổi mạng sống, ta cũng muốn ngăn cản các ngươi, lục đạo tiên nhân ngữ khí kiên định nói. Đồng thời lục đạo tiên nhân hai tay nắm thiền trượng, làm xong tiện tay chiến đấu chuẩn bị, đã dạng này. Cái kia sinh mệnh của ngươi ta liền thu hồi, Thất Dạ hai mắt nhanh chóng biến hóa. 9 câu ngọc dragon xuất hiện hiện lên đi ra. Thất Dạ hướng về phía lục đạo tiên nhân chừng một cái. Trong hai mắt bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại. Lục đạo tiên nhân thân thể trong nháy mắt bị giam cầm đến giữa không trung, cái này thật là chuyện. Gì xảy ra? Lực lượng của ta làm sao biến mất, cảm nhận được trong nháy mắt lực lượng của mình. Lục đạo tiên nhân cũng là không khỏi sững sờ, ha ha. Hamura, những năm này ta cùng Kaguya thế nhưng là một mực đang tu luyện. Cùng ngàn năm trước muốn so, hai chúng ta thực lực nhưng là có cách biệt một trời, hiện ở cái thế giới này. Hai chúng ta định đoạt, lực lượng của ngươi ta liền thu hồi, Thất Dạ hướng về phía lục đạo tiên nhân dùng sức một nắm. Lục đạo tiên nhân thân thể trong nháy mắt băng liệt. Đại biểu cho lục đạo tiên nhân lực lượng, chậm rãi rơi xuống Thất Dạ trong tay, Sunet, đẹp minh, Thất Dạ đối Sunet cùng Mây Terumi chào hỏi một tiếng, Thất Dạ nghe được Thất Dạ lời nói. Hai người tới Thất Dạ trước mặt, đây là lục đạo tiên nhân lực lượng. Hiện tại cho các ngươi, Thất Dạ hướng về hai người vung tay lên. Đại biểu cho lục đạo tiên nhân lực lượng một phân thành hai. Phân biệt rơi xuống Sunet cùng Mây Terumi trên thân tại giải quyết lục đạo tiên nhân sự tình về. Sau, Thất Dạ tiếp tục đưa ánh mắt bỏ vào thần thụ trên thân, thần thụ. Hiện tại cho ta phục sinh a, Thất Dạ hướng về thần thụ dùng sức vỗ. Thập vĩ lực lượng bị rót vào thần thụ bên trong, ông khi lấy được thập vĩ lực lượng về sau. Thần thụ giống như là trong nháy mắt rót vào lên sức sống. Cành lá trong nháy mắt tươi tốt lên. Đồng thời một cỗ nhìn không thấy ba động hướng về bốn phía lan tràn, thần thụ khí tức truyền khắp toàn bộ thế giới. Đồng thời xuyên thấu cái thế giới này vị diện bình chướng. Hướng về vị diện khác lan tràn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.